Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, vậy mà không chết, ngao ô, một đạo vang vọng toàn bộ Hàn Minh giản tiếng sói chu truyền ra. Ngay sau đó, như là Hồng Kình Nghiêm Phong bọn hắn tất cả đều cảm giác được trong tay buông lỏng. Những cái kia đem bọn hắn làm cho không thở nổi tam giai lệ âm lang. Đột nhiên giống như thủy triều lui ra. Mặc dù một chút lệ âm lang này cũng không hề rời đi lối ra. Lại không còn hướng nhân loại công kích. Không thể không nói cũng là một cọc dị sư. Bất quá dạng này ngược lại có thể làm cho Nghiêm Phong bọn hắn càng rõ ràng hơn quan sát phía trên thế cục. Người muốn cùng ta đơn đả độc đấu. Phía trên Diệp Băng cũng là nhìn thoáng qua phía dưới tình huống. Làm hắn đem đầu chuyển đem trở về. Nhìn thấy Lang Vương trong đôi mắt một màn kia khinh thường thời điểm. Lập tức hiểu rõ ra, trên thực tế đây đúng là Lang Vương quyết định, đạt tới tứ giai yêu thú, linh trí đã cực cao, mặc dù còn không biết nói tiếng người, thế nhưng là những nhân loại này muốn làm gì, nó hay là liếc thấy đi ra, chỉ là Lang Vương có chút nghĩ không thông, một cái nho nhỏ nhị đoạn đại băng lực thiếu niên. Liền không biết lượng sức nghĩ đến đánh giết chính mình. Đã như vậy, vậy liền để những cái kia nhân loại ngu xuẩn xem thật kỹ một chút. Chính mình là thế nào đem nhân loại tiểu tử này một chảo chụp chết. Lần này đem nhân loại dẫn dụ tiến cái này Hàn Minh giàn. Nguyên bản là Lang Vương kế hoạch, trời sinh tính ngang ngược lệ âm lang. Đối với nhân loại người tu luyện là tuyệt đối không có khả năng có một chút thương hại chi. Tamani Lang Vương chính là muốn để những nhân loại này sinh ra hy vọng. Lại bị chính mình sinh sinh bóp tát, này nhân loại thiếu niên không phải là của các ngươi hy vọng sao? Vậy liền một chảo đem hủy diệt đi, chỉ là Lang Vương không nhìn thấy chính là, khi nó quyết định này làm lúc đi ra, Diệp Băng đôi mắt chỗ sâu cái kia lóe lên một cái rồi biến mất hưng phấn. Cái này không phải cũng đúng là hắn muốn sao? Nói thật, Diệp Băng thật đúng là sợ Lang Vương tận lên lệ âm lang. Đến một trận đại hỗn chiến, như thế coi như hắn có thể giết được Lang Vương, nhân loại bên này cũng tất nhiên tổn thất nặng nề. Đây là hắn không nguyện ý nhìn thấy. Hiện tại Lang Vương tự cho mình thanh cao, vậy mà quyết định cùng chính mình đơn đả độc đấu. Dạng này Diệp Băng cơ hội không thể nghi ngờ nhiều rất nhiều. Mà lại Lang Vương này không biết lai lịch của hắn, xuất kỳ bất ý phía dưới, chỉ sợ thật là có như vậy một tia cơ hội, hô, để những lệ âm lang kia lui bước sau đó, Lang Vương lại là không muốn lại trì hoãn, thấy nó tuyết trắng to lớn thân hình đột nhiên khẽ động. Phảng phất một cái nháy mắt trong nháy mắt, liền đi tới Diệp Băng trước người, to lớn vuốt sói, giống như một thanh bàng bạc cực phẩm thiên khí. Gào thét hướng phía Diệp Băng đầu đánh tới, nếu như một chảo này đập đến thực, chỉ sợ Diệp Băng đầu sẽ giống chỗ cao rơi xuống dưa hấu đồng dạng. Rơi chia năm xẻ bảy, lại cũng đừng hòng sống mệnh, ngay tại phía dưới đám người lo lắng trong ánh mắt, Lang Vương một chảo cuối cùng vẫn là rơi xuống, nhưng là cái này chí mạng một chảo, cuối cùng không có đem Diệp Băng một bàn tay chụp chết. Mà là bị hắn tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Tránh đi, bạch, nhưng mà đang lúc phía dưới đám người một trận reo hò thời điểm. Lại một tiếng gió thổi gào thét mà tới. Chỉ gặp một cái to lớn màu trắng đuôi sói phát sau mà đến trước. Vậy mà trực tiếp quét vào rời khỏi mấy bước Diệp Băng bên hông. Phảng phất là một đầu to lớn nhuyễn tiên. Lại phảng phất là một cái to lớn nặng thiết truy. Tóm lại bất ngờ không đề phòng, Diệp Băng chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới. Hắn toàn bộ thân thể đều bị cái này một đuôi sói quét đến bay ngược mà ra. Phía sau lưng đụng ở trên vách núi, đánh rơi xuống không ít núi đá. Cũng may nơi đây là cái bình đài, Diệp Băng cũng không có trực tiếp rơi xuống. Bất quá khi hắn từ trên vách núi đá trượt xuống thời điểm, khóe miệng đã là tràn ra một tia ân máu đỏ tươi. Diệp Băng thụ thương, dưới đài cao, Hồng Kình sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, đạo thanh âm này, cũng giống là một cái chùy sắt lớn đồng dạng, nện ở chúng nhân trong lòng, nếu như Diệp Băng bỏ mình, cái kia kết quả của bọn hắn có thể nghĩ, vậy. vậy mà không chết, trái lại Nghiêm Phong cùng Lâm Hưu. Thấy cảnh này, nghĩ tới lại là một cái khác cấp độ. Vừa rồi cái kia Lang Vương một chảo một đuôi, bọn hắn đều biết rõ. Nếu như là chính mình chịu, vô luận là cái kia một kích, chỉ sợ đều là đứt gân gãy xương mà chết đi. Đây chính là tứ giai cấp thấp yêu thú, tương đương với người của bản mệnh băng lực loại người tu luyện. Tại mạnh như vậy lực một kích phía dưới, chỉ là tràn ra một tia máu tươi. Thiếu niên kia nhục thân lực lượng, đến cùng cường hoành đến loại tình trạng nào? Có thể nói mặc dù Diệp Băng thụ thương chảy máu, nhưng là đối với Nghiêm Phong bọn hắn mà nói, lại là có càng lớn lòng tin. Có lẽ cái kia nhục thân lực lượng mạnh đến mức không tưởng nổi thiếu niên, thật có thể sáng tạo kỳ tích cũng khó nói. Diệp Băng đại ca, nhất định phải chống đỡ a. Tần Nhược chăm chú soạn lấy nắm đấm, chỉ hận thực lực mình thấp, không giúp đỡ được cái gì. Nàng hạ quyết tâm, nếu như lần này có thể chạy thoát, nhất định khắc khổ tu luyện, lại không kéo Diệp Băng đại ca chân sau. Ngao, trên đài cao, thấy mình xảo diệu một cái vung đuôi công kích, vậy mà không có có thể đem đây chỉ có nhị đoạn đại băng lực nhân loại thiếu niên đánh giết. Cái kia Lang Vương cũng là tức giận một tiếng sói chu, phảng phất bị chọc giận bình thường. Phía dưới thế nhưng là có mọi người loại người tu luyện, còn có nhiều như vậy Lệ Âm Lang đang nhìn. Đường đường tứ giai Lang Vương, thu thập một cái nhị đoạn đại băng lực nhân loại tiểu tử, vậy mà cần ba chiêu trở lên, cái này khiến nó như thế nào bên dưới được đến đài. Siêu, chỉ là sau một khắc, Lang Vương liền thấy cái kia khóe miệng chảy máu nhân loại thiếu niên, vậy mà không biết tự lượng sức mình xuất thủ trước, lập tức giận không kềm được, trên người yêu băng lực cũng là trong nháy mắt bộc phát, làm cho phía dưới đám người âm thầm kinh hãi. Chỉ cần tốc chiến tốc thắng, vượt lên trước phát ra công kích Diệp Băng, thần sắc cũng là cực kỳ ngưng trọng. Vừa rồi cái kia một cái, mặc dù không có để hắn mất đi sức chiến đấu, nhưng cũng làm cho hắn nhận thức được tứ giai yêu thú thực lực. Nếu như không phải Lôi Đình Huyền Băng cùng Lôi Đình Liệt Viêm cường thế rèn luyện qua nhục thân, cái kia đuôi sói quét qua, đem hắn trực tiếp quét thành hai đoạn cũng không phải là không có khả năng sự tình. Diệp Băng biết, nếu quả như thật cùng Lệ Âm Lang Vương này chiến đấu xuống dưới, chính mình chưa hẳn có thể chống đỡ 10 chiêu, đến lúc đó viêm lực băng lực hao hết, sẽ phải đảm nhiệm sói làm thịt. Cũng may Diệp Băng dựa vào, cho tới bây giờ đều không phải là mặt ngoài băng lực tu vi. Hắn một ít thủ đoạn, tại lần thứ nhất dùng lúc đi ra, thường thường sẽ thu đến một chút xuất kỳ bất ý hiệu quả. Trước mắt Lang Vương này mặc dù bị chọc giận, nhưng khinh thị Diệp Băng tâm lại là không có thay đổi. Người sau chính là phải dùng loại này lòng khinh thị, nhất cử kiến công, Diệp Băng hoanh ra một côn, cuối cùng chỉ là hư chiêu. Sau một khắc, thân hình hắn đã là chùn xuống, vậy mà chuyển đến Lệ Âm Lang Vương dưới thân, lấy hắn gầy gò thân hình, đi vào cao mấy trượng lớn Lang Vương dưới thân, cũng tịnh không lộ vẻ đột ngột. Diệp Băng hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ, nguy rồi, dưới đài cao phương, nhìn thấy Diệp Băng động tác, Hồng Kinh tựa hồ là nhớ tới một chút cái gì, lập tức không khỏi sắc mặt kịch biến, đồng thời trong lòng hối hận, thầm nghĩ tại sao không có kịp thời nhắc nhở Diệp Băng đâu. Một bên Nghiêm Phong được Hồng Kinh nhắc nhở, cũng là kịp phản ứng, sắc mặt tái nhợt nói, Lệ Âm Lang cùng phổ thông sói loại bất đồng. Bọn hắn yếu ớt nhất địa phương, cũng không phải là phần bụng, nhất là Lệ Âm Lang Vương, phần bụng càng là cứng rắn như sắt. Diệp Băng cái này một nước, chỉ sợ phải bị thua thiệt. Convert by Lucario, hết chương.